Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 688, tuyệt sát 1, góc truyện audio.com. Là Sĩ Tín thật ra sớm muốn chết, từ sau khi Trương Tu đã chết, hắn cho là mình đã chết. Hắn có khổ, nhưng mà hắn cũng không nói. Hắn phản nghịch nhưng mà không biết đối thủ đối kháng. Hắn lang thang bốn phía, không có chỗ ở cố định bởi vì trong lòng hắn sớm đã vỡ nát, cũng không có nơi trốn để về. Hắn vẫn cho là, sau khi trốn tránh Thái Bình Đạo, sẽ phải chịu sư môn đuổi giết, hắn càng hy vọng chết ở trên tay sư tôn, kết thúc ân cừu. Chết cũng không sợ, nhưng hắn sợ chết không rõ ràng. Hắn muốn gặp sư tôn, muốn trước khi chết hỏi cho rõ ràng, nhưng hắn phát hiện trời đất bao la, sư tôn cũng đã không thể nào tìm được. Thì ra hắn tất cả sai lầm, đều là không minh bạch u mê. Hắn cả đời này, tràn ngập thất bại, hắn muốn giành thắng lợi. Hắn gặp Đậu Hồng Tuyền, hắn chiếm được tín nhiệm của Đậu Kiến Đức. Hắn cả đời này, bị người khinh thị, hiểu lầm, khinh bỉ thu mua cùng lôi kéo. Nhưng mà đối với hai người tin nhiệm hắn, ngoại trừ Trương Tu Đà Ti chính là Đậu Kiến Đức. Sĩ vì người chi kỷ chết, thời gian còn lại, hắn vì Đậu Kiến Đức mà chiến, vì Hồng Nhan mà chiến. Hắn chỉ quân nghiêm khắc, ban thưởng phạt rõ ràng, binh sĩ đều sợ hắn, bởi vì hắn chẳng những đối với binh sĩ hà khắc mà đối với chính mình cũng như thế. Tất cả mọi người cẩn trọng nói chuyện, không muốn xúc động kiêng kỵ của hắn. Không có ai nhắc lại Trương Tu Đà, nhưng không đề cập tới, không có nghĩa là không từng tồn tại. Trương Tu đã mặc dù chết, cũng như một giọt nước bị bao phủ trong dòng nước lũ lịch sử cuồn cuộn, ít có người nhớ tới, nhưng ở trong lòng La Sĩ Tín, sớm khắc vào xương, ghi vào máu. Bùi Hành Quảng khi nói ra ba chữ Trương tướng quân, La Sĩ Tín trong đầu trống rỗng, đột nhiên một lần nữa manh động ý muốn chết. Một người còn sống, đơn giản là hắn có hy vọng, hắn quay đầu nhìn lại cả đời, đột nhiên phát hiện, tràn đầy vết thương, mắc thêm lỗi lầm. Có thể chết ở trên tay Bùi Hành Quảng, cũng coi như chết có ý nghĩa. La Sĩ Tín khi nghĩ tới đây, đã ra thương. Một thương ba phần, phân đâm cổ Ly Ọng, ngực cùng bụng của Bùi Hành Quảng. Chiêu thức hư hư thực thực, La Sĩ Tín mượn nhờ nội kình thúc thương, dùng động lắc lư thân thương, một thương này, không biết giết bao nhiêu đạo tặc giặc cỏ, binh sĩ Tây Lương. Một trận chiến này, ban đầu ở thước đầu chắn nên phân ra thắng bại, hôm nay mới quyết, đã muộn mấy năm. Mấy năm tang thương cô đơn, không cam lòng bi phẫn đều ngưng tụ ở trên một thương này của La Sĩ Tín đâm ra, như địch bi tấu tuyết động bay lên. Hắn không có khinh thị Bùi Hành Quảng, thậm chí có thể nói có phần tôn kính. Bùi Hành Quảng bách chiến thành danh, thân là đệ nhất mảnh tướng dưới tay Tiêu Bố Y, vô luận như thế nào, đều là một đối thủ hắn hẳn nên tôn trọng. Đà như vậy, hắn đương nhiên dốc hết toàn lực chiến một trận, sống, đã không thể oanh oanh liệt liệt từ, đương cầu làm hết sức. Bùi Hành Quảng thấy một thương này, đồng tử co rút lại. Hắn nghiêng qua một bước, trường sóc noi tay chỉ vung lên. Lăng không xoáy lên bùn cắt đá vụn, nhung đầu sóc đâm tới. Đã điểm trúng thân thương của La Sĩ Tín, một tiếng cẳng vang lên, tỳ li ét thương đầy ra, chiêu thức đã phá. La Sĩ Tín ra chiêu hư hư thực thực, Bùi Hành Quảng phá giải đại khai đại hợp. Hai người một đi thiên phong, một đi chính cung, tính cách khác biệt, chiêu thức cũng hoàn toàn khác hẳn. Một chiêu này cực nhanh, cực xảo, cho dù La Sĩ Tín, góc truyện audio.com, cũng khó có thể tưởng tượng, trường sóc một trượng tám ở trong tay Bùi Hành Quảng, linh xảo giống như kim châm. Nhưng hoa châm lại chuyển, Bùi Hành Quảng hét lớn một tiếng, trường sóc đánh ra. Một đạo hàn quang giống như thực thể, thẳng như phá núi mở đường, ngân hà chảy ngược, chiêu này của Bùi Hành Quảng đơn giản, cô đọng cũng không hoa hòe. Nhung thanh thế cực kỳ uy mãnh, mang theo sát khí khôn cùng. Một chiêu này đánh ra, hắn căn bản không nghĩ tới đường lui. Hắn chỉ nghĩ tới tiến công, bởi vì hắn không tin La Sĩ Tín có thể tiếp được một chiêu này của hắn. Hắn nhiều năm khổ luyện cũng không lười biếng, một sóc này kích lẽn uy thế. Đánh là chính khí, đánh là chiến trường bách chiến, khí phách không ai bì nổi. Một chiêu này được gọi là khí tráng sơn hà, La Sĩ Tín quả nhiên không dám tiếp. Hắn dù là dũng mãnh, thực sự không dám đối đầu chính diện mũi nhọn như vừa rồi. Dưới núi sông, con người so ra vô cùng nhỏ bé. Trông thấy khí thế không ai bì nổi của Bùi Hành Quảng, La Sĩ Tín thậm chí có chút tự ti, bởi vì hắn biết mình rốt cuộc không có khả năng có loại khí thế này như Bùi Hành Quảng. Trường thư CMG điểm một cái, La Sĩ Tín thân hình phiêu hốt lui về phía sau, giống như u linh trong bóng đêm. Bùi Hành Quảng một sóc đánh hụt. Đánh trúng nham thạch đá núi cũng vừa nát ra, đá vụn cuồng loạn nhảy múa chiến ý ngang tròi. La Sĩ Tín vừa lui lại tiến, như tên nỗ nộ bắn, hắn lùi là vì tiến, tránh là ý công. Hắn không có khí thế như Bùi Hành Quảng, nhưng lại nhanh nhẹn linh động hơn Bùi Hành Quảng. Bùi Hành Quảng cổ tay xoay chuyển, thân sóc đánh ngược lại. nhảm đầu đập tới, một chiêu hết sức bình thường này đánh ra, là sĩ tín người đang ở giữa không trang, chỉ cảm thấy tiếng gió vang lớn, lại không thể hô hấp. Hắn chỉ có thể lui nữa. Trường thương mượn lực nhảy vào trong bóng tối. Bùi Hành Quảng hừ lạnh một tiếng, cất bước vung sóc. Từng chiêu liên tiếp tiến công, là sĩ tín như cành liễu trong gió, đong đưa còn có thể kiên trì không ngã. Bùi Hành Quảng đã chiếm hết thượng phong, nhưng Bùi Hành Quảng trong lòng đã có ý lo lắng, hắn tới nơi này. Không phải vì La Sĩ Tín, mà là vì cứu Tây Lương Vương. Đồng Bình hội chiến hơn nửa năm, nhung trung tâm chiến trường, cũng đã lặng yên truyền tới Nghiêu Khấu. Trong khi Đậu Kiến Đức cho rằng Vương Phục Bảo, Lưu Hắc Thát hai người đã giữ chân được đại quân Tây Lương. Nhưng không biết Tiêu Bố Y đã lặng yên mệnh lệnh đám người Bùi Hành Quảng quay lại. Minh Tu Sản Đạo, ám độ Trần Thương, xưa nay là sở trường của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y trước khi xuất chiến, đương nhiên sẽ không để cho người bên ngoài nhìn ra ý đồ. Hắn thậm chí sẽ cố ý khiến cho đối thủ nhẹ xem mình, yếu thế sẽ không chết, tự đại mới là con đường chết. Bùi Hành Quảng, Tàn Thúc Bảo, sư đại nại đã lặng yên quay lại. Nếu không tiến thủ cố thủ Đông Bình, Trương Trấn Chu, Trình Giảo Kim là đủ. Trương Trển Chu lão mưu thâm tính, giỏi dùng kế nghi binh, hư hư thực thực ngăn chặn đối thủ. Trình Giảo Kim theo khuôn phép cũ, không dễ dàng vọng động, đại công tuy không nhiều thế nhưng sẽ không phạm sai lầm, có hai người trấn thủ Đông Bình, đã có thể ứng phó Vương Phục Bảo cùng Lưu Hắc Thát. Tiêu Bố Y đem tam tướng này điều tới, vốn chuẩn bị vây kín Nghiêu Khẩu, một nhát đánh tan Đậu Kiến Đức. Nhưng lại khi thị sát tình hình địch gặp nạn, Tàn Thúc Bảo khi nhìn thấy pháo hoa, hiểu rằng Tiêu Bố Y gặp nạn, lập tức dùng thế sét đánh chủ công đại doanh Hà. Góc truyện audio.com Bắc chiêu này gọi là vây ngụy cứu triệu, lúc này công kích chưa tính là tốt nhất nhưng lúc này công kích cũng làm cho người ta ra ngoài ý định. Mà Bùi Hành Quảng lại dẫn một đạo nhân mã, đi đường nhỏ thẳng đến Vọng Phong Sơn. Tần, Bùi đều biết Tiêu Bố Y nếu không có khẩn cấp sẽ không phát hiệu lệnh này. Bọn họ đều phải cấp tốc xử lý, Vọng Phong Sơn có nguy nan, hắn lúc này nhất định phải xông lẽn cứu viện, nhung lại bị La Sĩ Tín ngăn chặn. Bùi Hành Quảng hận không thể dùng trường sóc đem La Sĩ Tín đánh nát cho sói đói ăn, nhưng La Sĩ Tín từng là đại tướng dưới tay Trương Tu Đà, liều chết chiến một trận cũng không giống người thường. Bùi Hành Quảng dưới sự lo nghĩ, mấy lần tấn công mạnh suýt nữa bị La Sĩ Tín thùa dịp kích thương, không khỏi tập trung hoàn toàn tinh thần, ngưng thần đối địch. Duy nhất có thể làm cho hắn vui mừng là, lại có mấy trảm dũng sĩ Tây Lương vọt tới, hợp lực cường công về phía trên núi. Biết Tiêu Bố Y gặp nạn, Bùi Hành Quảng gấp nhất cũng là tới nhanh nhất. Tàn Thúc Bảo lại một hoi phái ra bảy lộ dũng sĩ, đi tới Vọng Phong Sơn. Đạo nhân mà thứ hai chi so với Bùi Hành Quảng chậm hơn chừng uống cạn chung trà. Những người này, bất luận người nào cũng đều thân thủ kiện tráng, đã phá vỡ giằng co. Hướng lên trên núi dũng mãnh lao tới, Bùi Hành Quảng bị La Sĩ Tín ngăn chặn, nhung trong lòng chỉ lo ở trên núi, chỉ đang nghĩ Tây Lương Vương. Hiện tại không biết như thế nào. Dưới núi giằng co, khi quân doanh Hà Bắc như lừa quyết đấu trên sườn núi cũng thảm thiết đẫm máu. Trên sườn núi một hồi đại chiến, đánh tới gió tan chăn ẩn, đất rung núi chuyển. Chính thức quyết đấu, quyết ra thắng bại sinh tử vẫn chỉ có 4 người, nhung dũng sĩ Tây Lương còn lại, vì trợ giúp Tiêu Bố Y, đã đánh bạc tính mạng. Quyết đấu tại sườn núi, bởi vì 4 người này mà chết không biết đã có bao nhiêu. Dũng sĩ Tây Lương còn lại chi hơn 30 người, nhung lại có thể đối kháng hơn 300 người vây công. Hơn nữa khí thế mạnh mẽ, lại vẫn có thể phân ra mấy người trợ giúp Tây Lương Vương. Lý Vãn Tường ruột cũng đã sổ ra, nhưng lại một nhát hốt lại vào trong bụng cái mạng này của hắn. Vốn chính là từ dưới đao của Tiêu Bố Y nhặt được, cho dù trả lại cho Tiêu Bố Y thì có thể thế nào? Hắn tuy là giặc nhưng giặc cũng có câu, có oán tất tia, có ân tất báo. Triển Kình Thiên người bị thương khó có thể đếm, lại toàn bộ không thèm để ý. Thấy thế địch mãnh liệt trong cổ hàm hè rung động, bàn tay tiễn vẫn có thể sát nhập vào trong trận địa địch, chỉ một hồi đã liên tục giết 4 người, bức lui thế công đối thủ. Thù hạ của Dương Thiện Hội rốt cuộc cũng đã có một phần sợ hãi, 2 phần kính nể, còn có 7 phần khó hiểu. Bọn họ chỉ cho là bản thân vì Dương tướng quân có thể quen cả sống chết, nhưng bọn họ không thể tưởng được thì ra dũng sĩ Tây Lương so với bọn hắn còn mạnh, còn trang, còn có thể bỏ quên sinh mạng mà hộ chủ hơn cả bọn họ. Trời xanh nhẹ nhẹ, dãy núi âm u, vốn lạnh lùng quan sát thế gian vạn vật. Nhưng dũng sĩ Tây Lương dũng mãnh, lại xé trời xanh mà ra trần động cả dãy núi. Một khắc này, bọn họ sục sôi không giống như là lấy ít địch nhiều, mà như là lấy nhiều đánh ít. Không cần đùng tên thiệp, không cần dùng nò cơ thù hạ Dương Thiện Hội, lại vẫn không thể tiến lên nửa bước. Chính vì dũng sĩ Tây Lương dũng mãnh, Đường Chính mới có thể rút tay ra ngoài, khinh thân bước nhanh, bỗng nhiên đi tới. Góc truyện audio.com, bên người Dương Thiện Hội, một đao chém ra, không chút đo dự. Trong bốn tử sĩ Tứ Thủy, Trương Tế dũng mãnh, Triển Kình thiên hào phóng. Tiết Giang chân chất nhung muốn nói giảo hoạt thi vẫn là Đường Chính này. Hắn đã nhìn ra, quyết định thắng bại không ở tại hắn, mà ở tại Tư Nam. Chỉ có Tư Nầm mới có thể cứu Tiêu Bố Y. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, muốn cho Tư Nam rảnh tay, đương nhiên phải muốn giải quyết Dương Thiện Hội, muốn giúp Tiêu Bố Y giải quyết Bùi Củ bằng vào bản lãnh của hắn còn xa mới đủ. Bùi Củ bị thương, nhưng so sánh khi không bị thương còn muốn dũng mãnh hơn. Bùi Củ một mực tiêu sái tự nhiên, nhung Phật môn cũng làm sư tử hống. Bùi Củ một mực phiêu giật, như phượng như gió, nhưng khi hắn tức giận so với 10 con sư tử thoạt nhìn còn đáng sợ hơn. Cũng có dũng sĩ Tây Lương đi viện binh Tiêu Bố Y, nhung kháng cự không được một trường của hắn đã mất mạng. Đường Chín Tổ không muốn chết không có ý nghĩa, chỉ có thể đem lực lượng có hạn dùng ở trên người Dương Thiện Hội, hắn hiểu rõ ở đây người duy nhất có thể cứu Tiêu Bố Y, chỉ có Tư Nầm. Hắn một đao bổ ra trong nhanh có chuẩn, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Dương Thiện Hội. Dương Thiện Hội thoạt nhìn như là người sắt, lời nói không nhiều lắm, bộ dáng thậm chí có phần đôn hậu. Nhưng người gian trá ngược lại đều trông giống Trung Lương. Đường Chính một đao đánh tới, Dương Thiện Hội đã cảnh giác phản kích. Đường Chính một đao nhìn như chém trúng Dương Thiện Hội, nhưng mà lại từ bên cạnh hắn lướt qua, Dương Thiện Hội chỉ một khuỷu tay đưa lên, đã đánh vào ngực Đường Chính. Chỉ là lực khuỷu tay, Đường Chính có lẽ còn có thể thừa nhận, nhưng Dương Thiện Hội một khuỷu tay đánh ra cùi trò lại vẫn bắn ra một lưỡi dao sắc bén. Đã đâm vào ngực Đường Chính, Dương Thiện Hội trong lòng cười lạnh cho rằng Đường Chính hẳn phải chết. Đại địch của hắn vẫn là Tư Nam, cách Trương.